Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Gõ Trương Hiểu Long. Tại Hứa Chiết trong văn phòng trò chuyện đại khái sau nửa giờ, Trương Hiểu Long mới đứng dậy rời đi. Trải qua lần này sự kiện, hắn cũng minh bạch, tại tuyên truyền phương diện tự mình là thật không được. Hoặc là nói, trừ kỹ thuật bên ngoài, phương diện khác hắn cũng không am hiểu. Tỉ như hôm nay, đồng dạng là tuyên truyền, cùng Hứa Chiết biện pháp nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Chênh lệch quá lớn, đồng thời Trương Hiểu Long đối với Hứa Chiết bội phục cũng làm sâu sắc không ít. Trách không được trước hai ngày Hứa Chiết không muốn để cho hắn ra mắt. Nguyên lai là tại cùng thông tin công ty liên hệ a. Cái này hoạt động một làm, người sử dụng nhóm tự phát tuyên truyền tốc độ muốn so đánh quảng cáo nhanh nhiều. Dù sao đánh quảng cáo tiền là nhường các lớn download bình đài lấy đến trong tay, người sử dụng cũng không được chia một phân tiền, mà Hứa Chiết biện pháp là nhường đồng dạng tiêu phí đại bộ phận kết giao người sử dụng trong tay. Bọn hắn cầm tới chỗ tốt tự nhiên có động lực hỗ trợ tuyên truyền. Hiểu tự mình cùng Hứa Chiết chênh lệch về sau, Trương Hiểu Long nghĩ đến sau này mình vẫn là chuyên chú vào kỹ thuật cái này một khối đi. Cái khác cũng đừng quan tâm, dù sao coi như mình quan tâm, cũng có thể là làm nhiều công ít, tốn thời gian phí sức, mưu đồ gì à? Trương Hiểu Long đi ra phòng làm việc về sau, Hứa Chiết nhìn xem hắn rời đi bóng lưng lâm vào trong trầm tư. Kỳ thật ban đầu thời điểm, hắn là chuẩn bị tại số 1 cũng chính là hôm nay chính thức lên khung. Gần nhất trong khoảng thời gian này cũng một mực tại cùng thông tin công ty liên hệ. Đàm phán lưu lượng bao giá cả cùng tiền điện thoại các loại vấn đề. Nhưng Trương Hiểu Long từ khi một tuần lễ ở giữa, liền một mực yêu cầu muốn ra mắt. Hứa Chiết bên này còn không có nói tốt. Có thể ra mắt sao? Hiện tại WeChat cũng không phải chim cánh cụt WeChat. Cho dù là trước khi trùng sinh, WeChat mới vừa ra mắt thời điểm chênh lệch bình luận cũng vô số. Thẳng đến về sau liên quan sổ truyền tin cùng phụ cận người, tác dụng lần lượt đẩy ra về sau, WeChat mới bắt đầu chậm rãi lửa cháy tới. Nhưng WeChat lửa cháy đến có một cái tiền đề, đó chính là nó là chim cánh cụt dưới cờ sản nghiệp. Là có hiện tại quốc nội lớn nhất Internet công ty chim cánh cụt tiến hành tài nguyên quán chú. Không có chim cánh cụt gấp, muốn đem WeChat phát triển rất khó khăn. Có RightChat, có truyền tin, thậm chí có quy tin, còn có bao phủ tại tất cả tức thời thông tin phần mềm trên đầu khấu trừ khấu trừ. Người khác dựa vào cái gì dùng ngươi sản phẩm? Kiếp trước WeChat thành công là bởi vì có khấu trừ mấy trăm triệu người sử dụng cơ sở làm chuyển hóa. Nhưng rất đa dụng hộ đồng thời trở thành hai cái này phần mềm người sử dụng. Dù sao đều là cùng một nhà công ty sản phẩm, nhưng Hứa Chiết không có khấu trừ. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp thay đường ra, thông qua người sử dụng tự phát mời, nhận lấy tiền điện thoại. Đây chính là Hứa Chiết nghĩ đến biện pháp. Muốn nhường WeChat một lần là nổi tiếng, cũng chỉ có thể lựa chọn nện tiền. Cũng may Hứa Chiết trừ đầu tư vốn tại thị trường hàng hóa phái sinh tiền bên ngoài, trong tay còn để lại 1 tỷ vốn lưu động, chính là vì giải quyết WeChat sự tình cùng chuẩn bị một chút dùng tiền địa phương. Ý nghĩ này cũng là Hứa Chiết theo trong trí nhớ Alipay, Tập Ngũ Phúc, ý nghĩ ở bên trong lấy được mạch suy. Nghĩ, phần lớn người cũng biết rõ, cho dù là tập hợp đủ ngũ phúc, cuối cùng rút thưởng cũng đánh không đến bao nhiêu tiền. Đặc biệt là có năm thứ nhất kinh nghiệm về sau, nhưng là kia xa vời tỷ lệ, vẫn là có rất nhiều người tại tập ngũ phúc. Dù là ngươi không muốn tham gia náo nhiệt, bên cạnh ngươi cũng khẳng định có rất nhiều tập ngũ phúc người. Nói là toàn dân hành động cũng không đủ, mà bây giờ là 10 năm, mọi người còn không có hưởng thụ qua bao nhiêu phúc lợi hoạt động. nhất là tại cái nào đó phần mềm lên đạt được phúc lợi. Cho nên lưu lượng cùng tiền điện thoại tác dụng vừa ra, tự nhiên nghênh đón vô số người chú ý cùng download, cho dù là bọn họ chỉ là kiếm tiền điện thoại. Kiếm đến tiền điện thoại liền đi, Hứa Chiết cũng không sợ. Cầm mời 15 cá nhân thu hoạch được 100 khối tiền điện thoại tới nói. Có thể mời được người, khẳng định đều là quan hệ không tệ, cũng là thường xuyên người liên hệ. Làm người có cái này 15 cái hảo hữu ở bên trong, cho dù là chuẩn bị rời khỏi thời điểm, cũng sẽ cân nhắc một phen, do dự mấy lần. Huống chi, một người vòng xã giao bên trong, không có khả năng chỉ có chính hắn mời bằng hữu. Hắn bằng hữu khẳng định còn có thể mời, mà hắn bằng hữu mời được người, rất có thể hắn liền nhận biết. Như vậy trải qua, trực tiếp liền có thể tạo thành một chút thu nhỏ lại hoàn chỉnh việc xã giao. Đợi đến hoạt động tiếp tục lên men, người sử dụng càng ngày càng nhiều thời điểm, lại để cho WeChat version 1.1 ra mắt, gia tăng phụ cận người tác dụng, tin tưởng có thể lưu lại đại bộ phận người sử dụng, thậm chí hấp dẫn đến rất nhiều mới người sử dụng gia nhập. Vạn sự khởi đầu nan, mở đầu giải quyết về sau, đến tiếp sau phát triển liền dễ dàng rất nhiều. Đây là Hứa Chiết kế hoạch, nhưng một tuần lễ trước đó, Trương Hiểu Long liền tranh cãi muốn ra mắt. Hứa Chiết không muốn cùng hắn náo qua cương, kéo mấy ngày sau liền trực tiếp đáp ứng, đồng thời nhường Trương Hiểu Long toàn quyền phụ trách ra mắt công việc. Tin tưởng mấy ngày nay thời gian, hắn đã biết mình tại một số phương diện năng lực như thế nào. WeChat là Trương Hiểu Long sáng ý, cũng là hắn nghiên cứu ra đến, khẳng định cảm thấy đây chính là tự mình đồ vật, muốn để nó phát triển càng tốt hơn. Đây là như thường, Hứa Chiết cũng lý giải, nhưng hắn không hy vọng nhìn thấy Trương Hiểu Long quyền lợi quá lớn. Quản hạt trong công ty tuyệt đại bộ phận sự vụ, hắn chỉ muốn nhường Trương Hiểu Long phụ trách kỹ thuật phương diện là được. Đã Trương Hiểu Long lòng dạ có chút cao, như vậy tự mình liền để hắn buông tay đi làm. Ngươi muốn ra mắt, ta để ngươi ra mắt. Ngươi muốn đánh quảng cáo, ta cho ngươi tiền đánh quảng cáo. Nhưng cuối cùng làm ra thành tích kém, coi như trách không được người khác. Thành tích cuối cùng như thế nào, chính Trương Hiểu Long trong lòng rất rõ ràng. Hứa Chiết mặc dù không có răn dạy hắn, nhưng lại so trực tiếp răn dạy càng làm cho hắn giải trí nhớ. Đây cũng là Hứa Chiết nhường hắn trước mấy ngày trưởng quản WeChat ra mắt nguyên nhân. Gõ hắn một cái, nhường hắn chớ để ý quá nhiều, an tâm làm tự mình kỹ thuật là được. WeChat là Hứa Chiết sự nghiệp bản thiết kế bên trong phi thường trọng yếu một bộ phận. Hắn cũng không muốn nhường Trương Hiểu Long chấp trưởng quá nhiều quyền lợi, trở thành tương lai cản tay người một nhà một trong. Bất quá bây giờ xem ra, hiệu quả coi như không tệ. Tối thiểu nhất Trương Hiểu Long nhận rõ năng lực chính mình, cũng bỏ đi tại rất nhiều địa phương tranh quyền tâm tư. Không biết rõ Tiểu Mã ca hiện tại tâm tình như thế nào a? Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến, hiện tại Tiểu Mã ca có phải hay không cũng biết rõ WeChat sự tình. Khấu trừ mặc dù là quốc nội người sử dụng nhiều nhất tức thời thông tin công cụ, nhưng đối với cái khác cùng loại phần mềm chú ý, thế nhưng là xưa nay sẽ không ít. Dù sao bọn hắn muốn ngồi vững vàng tự mình vị trí. Tỷ như Lôi Quân tại theo Hứa Chiết nơi này đạt được linh cảm, đem giọng nói tác dụng gia nhập RaiChat về sau, khấu trừ bản điện thoại di động rất nhanh cũng gia tăng chức năng này. Hôm nay WeChat người sử dụng bảo tăng nhiều như vậy, tăng thêm Hứa Chiết trù hoạch cái này hoạt động, tin tưởng Tiểu Mã ca không có khả năng không biết rõ WeChat sự tình. Khẳng định có ngành tương quan người đã thu thập tài liệu tốt, kết giao Tiểu Mã ca trong tay. Bất quá Tiểu Mã ca, ta sở dĩ kéo nửa tháng, lựa chọn tại cái này thời điểm ra mắt, thế nhưng là trù hoạch đã lâu a. Hứa Chiết lẩm bẩm nói, tin tưởng dù là hiện tại Tiểu Mã Ca biết rõ WeChat sự tình, nhìn ra WeChat tiềm lực, cũng tuyệt đối không có khả năng đối với mình tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Hắn hiện tại thậm chí còn ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.